ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh vẻ mặt ngơ ngác. Đối với một người chưa từng vào bếp như cô, những nguyên liệu nấu ăn mà dì Lương nói, cô còn chưa chắc đã nhận ra hết. Dì Lương cũng nhìn ra điều đó. Cháu chưa quen bếp núc phải không? Để dì về hầm một nồi. Hầm xong dì mang qua cho. Thu Xanh cũng không khách sáo, như sợ dì Lương đổi ý, vội vàng nói lời cảm ơn. Rồi lấy điện thoại thêm WeChat của dì Lương, định chuyển tiền mua nguyên liệu cho dì. Dì Lương từ chối nhận tiền, nói nguyên liệu trong nhà đều có sẵn. Dì xua tay với Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, tạm biệt con. Cô bé đứng trên xe trượt scooter, lớn tiếng nói, con cũng muốn uống. Dì Lương quay đầu lại, khóe mắt có nếp nhăn nhưng ánh lên ý cười. Con mèo nhỏ tham ăn, Trung Cẩn nhăn nhó uống hết nửa bát cháo trắng. Uống thuốc xong lại lên giường nằm. Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Đồng không cần đi học. Thu Xanh để con bé tự ngồi xem phim hoạt hình trên thảm phòng khách nửa tiếng. Cô cầm máy tính ra bàn ăn làm thiết kế váy búp bê. Nửa tiếng đếm ngược vang lên. Tiểu Đồng tự giác tắt tivi. Con bé chống tay nhỏ bò trên thảm một lúc, có chút chán, liền lật người lại, lưng dán xuống thảm, lộ cái bụng nhỏ lăn qua lăn lại, cười khanh khách. Mẹ ơi, mẹ xem con này, buồn cười quá à. Mới đầu Thu Xanh còn phối hợp nói vài câu như đáng yêu quá, ha ha, nhưng vài lần như vậy, ý nghĩ của Thu Xanh đều bị gián đoạn. Cô liền đi tủ quần áo tìm một con búp bê ra, lắp đầu và thân búp bê vào, rồi mặc váy và đội tóc giả mà công ty gửi đến. Sau đó đưa búp bê nhỏ cho Tiểu Đồng. Đây là em bé của con. Hôm nay con phải chăm sóc em bé thật tốt nhé. Tiểu Đồng hai tay nhận lấy búp bê, ôm vào lòng, lập tức nhập vai. Em bé của con bảo là đói bụng rồi. Ừ, vậy con phải chuẩn bị đồ ăn cho em bé nhé. Thu Xanh vỗ vỗ đầu con bé, rồi quay trở lại bàn máy tính tiếp tục làm việc. Tiểu Đồng ôm búp bê đến sofa đặt xuống, dùng tấm thảm nhỏ của mình che lại cho búp bê, rồi từ bàn trà cầm một hộp sữa chua, chạy đến tìm Thu Xanh, mở ra cho con. Thu Xanh lại lần nữa bị gián đoạn ý nghĩ, nhưng vẫn nhẫn nại giúp con bé cắm ống hút vào hộp sữa chua. Tiểu Đồng lại về sofa, đưa ống hút sữa chua vào miệng búp bê. Uống sữa đi nào, uống nhanh lên. Búp bê không hút sữa chua. Con bé lại chạy đi tìm mẹ. Mẹ ơi, em bé không uống sữa chua. Thu Xanh mắt dán vào máy tính. Ừ, em bé không uống thì con uống đi. Đến lần thứ N con bé chạy đến, bám vào cạnh bàn ăn, ngửa đầu nói chuyện búp bê với cô. Thu Xanh sắp phát điên rồi. Thế là cô làm một chuyện rất không phúc hậu. Cô nói, bảo bối, có lẽ em bé mệt rồi, con mang em bé đi ngủ với ba đi. Tiểu Đồng xách búp bê vào phòng ngủ, mạnh dạn ném búp bê lên giường, rơi thẳng vào đầu Trung Cẩn. Trung Cẩn kêu, á, một tiếng. Cô bé không để ý, hai tay nắm lấy chăn, một chân duỗi lên giường, chân kia đạp mạnh xuống sàn, thuận lợi bò lên giường. Con bé ôm búp bê của mình, dựa vào gối ngủ trên chăn. Trung Cẩn định xoay người một chút, chăn bị con heo nhỏ thành thật đè chặt. Anh thử mấy lần đều không kéo được chăn, liền đành bỏ cuộc, tiếp tục duy trì tư thế nằm thẳng. Cô bé nằm trên chăn một lúc, không ngủ được, lại bắt đầu chán. Con bé trở mình, bò lên ngực Trung Cẩn, vén mí mắt anh nhìn nhìn, lại véo véo chóp mũi anh, tay nhỏ sờ sờ bộ râu lún phún trên cằm anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, nó cắn tay con, chắc là nói râu đâm tay. Hệ thống ngôn ngữ của con bé thật đáng yêu. Trung Cẩn có chút buồn cười, nhưng nếu cười, bé biết anh không ngủ thì xong đời, nên anh cố nhịn. Tiểu Đồng lại dùng mặt cọ cọ vào cằm Trung Cẩn, khuôn mặt nhỏ non mềm bị râu đâm vào, ngứa đến con bé ha ha ha cười. Cô bé chơi dâu một lúc, đột nhiên véo chóp mũi Trung Cẩn, muốn kéo mũi anh xuống, dùng mũi cọ cọ vào cằm mình. Nhưng một người sống sờ sờ, làm sao có thể làm được động tác đó? Ông bố vẫn luôn giả vờ ngủ lập tức phát ra tiếng. Cạc cạc cạc, Thu Xanh lại lần nữa bỏ máy tính xuống. Đi đến, anh lại kêu cái gì đấy? Anh muốn uống nước à? Muốn uống nước thì anh kêu một tiếng đi. Trung Cẩn, cạc cạc cạc cạc cạc cạc ca. Cô bé đáng thương ngồi trên bụng Trung Cẩn, cúi đầu dựa vào ngực Trung Cẩn cười trộm. Ba nói, mau mang cái tên nhóc này đi đi, để Trung Cẩn có thể nghỉ ngơi tốt. Thu Xanh chỉ có thể bỏ công việc, toàn tâm toàn ý chơi đùa với Tiểu Đồng. Hai mẹ con mang hết búp bê mà Thu Xanh mang đến bày ra, xếp ngay ngắn trên thảm. Tiểu Đồng làm cô giáo nhỏ, dạy các bạn búp bê hát bài Gà Con mà con bé học ở nhà trẻ. Cô giáo trước đó cũng gửi bài hát gốc vào nhóm phụ huynh. Thu Xanh nghe con bé hát một lúc, tự mình mở điện thoại nghe lại bản gốc một lần, xác nhận con bé hát chật lất cả. Phải nói Thu Xanh hồi đi học luôn là ủy viên văn nghệ của lớp. Ủy viên văn nghệ không thể chấp nhận con mình là người không có năng khiếu âm nhạc, giống như ủy viên thể dục rất khó chấp nhận con mình yếu ớt vậy. Thế là Thu Xanh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, gọi Tiểu Đồng đến ngồi trong lòng, từng câu từng chữ dạy bé hát bài Gà Con. Cô hát một câu, bé hát theo một câu, nhưng dù vậy, bé vẫn không hát đúng một nốt nào. Thu Xanh cũng nhận ra, bé không cố ý gây rối, con bé thật sự rất nghiêm túc học. Nghiêm túc đến nỗi đầu ngón chân tròn vo cũng cố gắng bám chặt vào thảm, nhưng âm thanh phát ra vẫn cứ quái gở. Bảo bối, ở nhà trẻ con học múa cũng nhảy cho mẹ xem một bài đi. Thu Xanh từ bỏ việc ca hát, lại nghĩ có lẽ bé nhảy múa giỏi thì sao. Tiểu Đồng nghe lời đứng dậy, hai chân đứng hình chữ bát, hai tay nhỏ xíu nắm lại, nghiêm túc nhảy xong một bài múa Gà Con. Sau đó Thu Xanh khẳng định một chuyện, đứa nhỏ này giống Trung Cẩn. Trung Cẩn hồi đi học là học bá kiêm hot boy của trường, là nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh. Hồi cấp 3 Thu Xanh tuy rằng chưa xác định quan hệ yêu đương với anh, nhưng quan hệ đã là bạn bè tốt, ngày nào cũng quậy phá chơi đùa cùng nhau. Nhưng cô chưa từng nghe Trung Cẩn hát. Mãi đến tận lúc tốt nghiệp cấp 3, Trung Cẩn uống quá nhiều trong buổi tiệc chia tay, cầm micro ở KTV hát một bài, sau đó cả lớp nữ sinh đều tỏ vẻ bị tổn thương. Hình tượng nam thần trường học của họ bị giọng hát của anh phá hủy. Thậm chí có người còn yêu cầu Trung Cẩn khi ra tòa phải mang theo cái giọng hát tệ hại đó của anh. Trung Cẩn cái tên trơ trẽn này còn không biết xấu hổ ngầm nói với Thu Xanh, thật ra bài hát đó là cố ý hát tặng cô. Bài Sao Xuyến, Thu Xanh lúc đó trả lời anh một câu, cảm ơn, anh suýt chút nữa làm em nghẹn cả tim. Mà Thu Xanh khi gả cho Trung Cẩn cũng tuyệt đối không ngờ, cái giọng hát tệ hại này của anh lại còn di truyền nữa chứ. Tiểu Đồng làm cô giáo nhỏ một lúc, thấy chán, bây giờ lại đóng vai bác sĩ, đi tiêm cho các bạn búp bê. Thu Xanh nhìn cái gáy tròn xoe của cô con gái yêu quý, càng nghĩ càng tức, bò dậy từ trên sàn nhà, xông vào phòng ngủ đấm cho Trung Cẩn một quyền. Trung Cẩn đang hấp hối vì bệnh giật mình ngồi dậy. À, giữa trưa, Trung Cẩn bước chân lảo đảo từ trong phòng ngủ ra. Anh tự rót một cốc nước uống, vào phòng tắm rửa mặt, cạo râu, thu dọn đơn giản một chút, trông tinh thần khá hơn nhiều. Thu Xanh đang dựa vào sofa lướt giao diện đặt đồ ăn, vẫy tay gọi Trung Cẩn lại. Anh đến xem, anh muốn ăn gì? Trung Cẩn dựa sát vào Thu Xanh ngồi xuống, lật vài trang, cũng không thấy gì muốn ăn. Nhìn những món dầu mỡ trên hình còn có chút buồn nôn. Anh xua tay với Thu Xanh, tỏ vẻ mình không muốn ăn. Không ăn gì sao được? dạ dày có chút đồ ăn thì uống thuốc mới tốt. Trung Cần khàn giọng nói. Cháu kê, lần này Thu Xanh dường như nghe hiểu. Cháu kê, nghe cái giọng khàn khàn của anh, thật là có chút nghẹn lòng. Vốn dĩ hát đã khó nghe, bây giờ nói chuyện cũng khó nghe. Thu Xanh vừa mới gõ mấy chữ. Cháu kê, vào khung tìm kiếm, thì có một tin nhắn WeChat gửi đến. Là của dì Lương, mẹ của Tiểu Đồng ơi. Tôi ở dưới lầu khu nhà, mang canh hầm xong đến. Tiện thể làm mấy món thanh đạm, phiền cô xuống lấy giúp tôi nhé. Thu Xanh trả lời một câu. Vâng, đứng dậy xỏ dép lê xuống lầu. Dì Lương đưa cặp lồng cho cô, nhất quyết không chịu lên lầu. Dì cảm thấy Trung Cẩn vẫn còn giận dì. Bây giờ Trung Cẩn lại bệnh, sợ dì lên lầu lại thêm phiền phức. Thu Xanh hỏi địa chỉ dì Lương, nói lát nữa sẽ mang bộ đồ ăn trả lại cho dì. Dì Lương cười tủm tỉm nói không cần, ngày mai dì sẽ qua lấy. Cũng không đợi Thu Xanh nói gì nữa, liền lái xe điện mini đi mất. Dù sao cũng đã xuống lầu, Thu Xanh dứt khoát rẽ ngang đi đến nhà ăn của khu dân cư, mua thêm hai món ăn nữa, rồi xách đồ về nhà. Mở cặp lồng dì Lương đưa tới, bên trong có mấy hộp cơm, ngoài một hộp canh lê đường phèn, còn có một phần cháo kê khoai mài và rau xanh xào. Thu Xanh dọn máy tính trên bàn ăn sang một bên, bày hết đồ ăn lên bàn, rồi đi gọi Trung Cẩn ra ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn, Trung Cẩn liếc nhìn thức ăn trên bàn, rồi nghi hoặc nhìn Thu Xanh một cái. Em đi nhà ăn khu dân cư mua đồ ăn, Thu Xanh nói. Trung Cẩn dùng điện thoại đánh chữ. Dì Lương đã đến rồi à? Anh có thể nhận ra mấy món trên bàn là do dì Lương làm. Dì Lương hầm canh thường bỏ 3 quả táo tàu lớn và 5 viên kỷ từ. Rau xanh thường dùng tay bẻ, vết cắt không phẳng như dùng dao. Sáng nay đi mua đồ ăn sáng gặp dì ấy. Dì ấy nghe nói anh ốm, liền làm mấy món mang qua. Anh ăn nhanh đi. Trung Cẩn không nói gì nữa, nhưng lại uống hết một bát lớn canh lê đường phèn. Cháo khoai mài và rau xanh cũng ăn một ít. Tiểu Đồng chống cằm, vẻ mặt không hứng thú. Dì Lương cũng không làm thịt cho con. Thu Xanh gắp con cá hấp mua ở nhà ăn cho con bé. Con ăn cái này đi. Con vẫn không thích ăn cá. Cô bé đẩy tay Thu Xanh ra, buồn bã uống cháo khoai mài. Cuối cùng thì đồ ăn dì Lương mang đến đều ăn hết. Hai món mua ở nhà ăn còn thừa hơn một nửa. Đồ ăn mua bên ngoài gia vị đậm, so với đồ nhà làm đặt cạnh nhau, ăn một lần là có thể nhận ra. Ăn cơm xong, Tiểu Đồng có chút buồn ngủ, ôm chân Trung Cẩn làm nũng, muốn ba bế đi ngủ. Cách chương.